Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 406, Thanh Mai ngọt ngào 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương nắm chặt điện thoại, đột nhiên không biết làm như thế nào cho phải. Thiếu niên đứng ở một bên, đem cảm xúc của cô bất động thanh sắc thu vào đáy mắt. Ngón tay thon dài chậm rãi dừng ở trên cái đầu xù xù của cô, động tác cực nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Ăn cơm trước đi, hắn nói, chà chà, tiểu cô nương cúi đầu, đem điện thoại nhét vào túi, không nói một lời buồn rầu ăn cơm. Mặc kệ là coca, hay là trà sữa, đều bị cô quên vứt ở một bên. Từ góc độ Giang Ly Hoán nhìn qua, vừa vặn có thể nhìn vành tai của tiểu cô nương phiếm hồng. Hắn rũ mắt, đáy mắt tràn đầy ý cười. Mọi người vây xem, ăn một đợt rồi lại một đợt cầu lương. Tuy rằng bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định rằng, hai người thật sự rất ngọt ngào. Cách một khoảng cách xa, đều có thể cảm nhận được trạng thái của hai người. Ngọt đến muốn khóc, ngọt đến muốn sâu răng. Hơn nữa Giang Ly Hoán vừa rồi nói câu kia với Hứa Diều, cũng coi như là đang thổ lộ. Tưởng tượng đến bọn họ chứng kiến một màn này cơ hồ có thể xem như sự kiện lịch sử, đột nhiên cảm thấy cơm trưa hôm nay thật sự rất đáng giá. Bọn họ yên lặng thề, về sau nhất định mỗi ngày phải tới nhà ăn cơm. Nói không chừng ngày nào đó, lại có thể nhìn thấy hiện trường phát sóng trực tiếp. Kích thích, mà ngày hôm nay, Giang Ly Hoán miễn cưỡng xem như là thông báo. Cũng đi theo sự kiện trước đó trà trà giáo huấn pho ăn, trở thành sự kiện chứ danh ở nhà ăn. Thời gian khóa buổi chiều bắt đầu, Giang Ly Hoán vẫn như cũ ngồi bên cạnh trà trà, ỷ vào Phó Dương đang ở bệnh viện, liền không biết xấu hổ thò qua bá chiếm vị trí. Chà chà hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không muốn phản ứng hắn. Thiếu niên cũng không nóng nảy, từ trong túi tìm đồ ăn vặt đưa trước mặt cô. Một bao, hai bao, ba bao. Chà chà, ngươi, thật là đủ rồi. Còn không phải là đồ ăn vặt thôi sao? Ta nhận thua còn không được sao? Tiểu cô nương chừng hắn một cái, một tay đem tất cả đồ ăn vặt trên mặt bàn ôm vào trong lòng, sau đó hung ba ba chừng hắn. Không được lấy lại, cho em, chính là của em. Giang Ly Hoán, của em, trà trà rũ mắt tốc độ tay nhanh như chớp đem đồ ăn vặt nhét vào trong túi. Ngay sau đó, Giang Ly Hoán tiến đến bên tai cô thấp giọng nói. Vậy em đã đóng dấu ở trên người anh cũng là của em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều là của em không thể không cần anh. Giọng nói trầm thấp nói xong lời cuối cùng, mang theo vài phần u oán quỷ dị. Trà trà vẻ mặt mộng bức liếc hắn một cái, tràn đầy kinh ngạc, em khi nào nói không cần anh. Ta cảm thấy, rõ ràng là chính ngươi đang tự não bổ lung tung rối loạn đồ vật. Ta đáng yêu như vậy, ta sao có thể không chịu trách nhiệm. Rõ ràng ta cũng chỉ là để ngươi chạy vặt một chút, sai xử ngươi trong chốc lát ngươi, cư nhiên cảm thấy ta không cần ngươi. Thiếu niên, ngươi năng lực chịu đựng không quá tốt à, có lẽ là tiểu cô nương ngữ khí quá mức kinh ngạc, giọng nói cũng cao hơn vài phần. Trực tiếp dẫn tới toàn bộ bạn học động tác nhất trí quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Đây được xem như là hiện trường ăn cầu lương sao, kích thích Nga, hơn nữa chúng ta cảm thấy đề tài thảo luận của các người càng kích thích. Tiến triển thật mẹ nó nhanh nha, trà trà cảm nhận được tầm mắt của mọi người, mặt đỏ lên, tức giận đến duỗi tay đấm Giang Ly Hoán một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Ly Hoán lập tức tay mắt lanh lẹ đem người ôm vào trong lòng, ngước mắt đảo qua mọi người, nhẹ giọng nói. Ngượng ngùng, tiểu cô nương nhà tôi ra mặt mỏng, phiền toái chư vị đừng nhìn, em ấy thẹn thùng. Mọi người, trà trà ngao một tiếng, đầu nhỏ rũ xuống càng thấp. Người mới ra mặt mỏng, người mới thẹn thùng, Giang Ly Hoán, Nga, tôi nói sai rồi, là tôi ra mặt mỏng, tôi thẹn thùng. Mọi người, chúng ta đều là người trong suốt, chúng ta đều là không khí. Các người tiếp tục, thỉnh không cần để ý đến đám tranh tinh chúng tôi, cách chương.